Đại Chúa Tể, chương 872, năng lực của chiêm thai lưu ly, góc truyện audio.com, đông, trên bình nguyên chiến kỳ như rừng, chiến ý mục nát trùng trùng điệp điệp tràn ngập phía chân trời, bất quá vào lúc này đại quân mục nát xuất hiện chấn động thật lớn. Một chi liên quân với quy mô kinh khủng đang điên cuồng xé rách phòng tuyến đại quân mục nát, chiến ý mạnh mẽ quét ngang ra làm vô số mục nát chiến sĩ bị chấn thành mảnh vỡ rơi đầy trời. Đây chính là liên quân khổng lồ do thần các cầm đầu. Liên quân thanh thế mênh mông cuồn cuộn khí thế rất mạnh cùng sắc bén, phòng tuyến đại quân mục nát bị dễ dàng xé rách, liên quân giống như thủy triều từ chỗ rách xé toạc một đường đâm thẳng vào sâu bên trong. Bên trong đại quân, thần sắc Mục Trần là một mảnh bình tĩnh, hắn không giống các thế lực khác mừng rỡ như điên, bởi vì hắn biết thế trận bén nhọn này không kéo dài được bao lâu nữa. Đại quân mục nát không phải dễ dàng đối phó như vậy, ban đầu thuận lợi chẳng qua do phòng tuyến phía trước thật sự là quá mức yếu ớt. Hơn nữa tuy rằng liên quân quy mô không kém nhưng lại là từng người tự chiến so với mục nát đại quân hoàn mỹ dung hợp có chênh lệch cực lớn. Nếu như không phải đại quân mục nát sớm đã mất đi thần trí chỉ sợ chỉ cần bọn chúng thúc giục chiến ý thì liên quân sẽ tử vong vô số, nhưng dù vậy muốn đột phá phong tỏa vẫn không hề đơn giản chút nào. Quá trình y như Mục Trần sở liệu, liên quân phong duệ sắc bén bắt đầu trở nên chậm chạp, chiến ý mục nát từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới như mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời khiến đại địa cũng trở nên run rẩy. Đối mặt với mênh mông chiến ý, thần các quân tiên phong bắt đầu bị áp chế, chiến ý liên tiếp bại lui. Ngay tại lúc này chiêm thai lưu ly quát nhẹ, Thanh Vân Tông Kim Cương Môn thúc giục chiến ý. Mà nghe được tiếng quát thủ lĩnh quân đội Thanh Vân Tông cùng Kim Cương Môn nhanh chóng lao ra thúc giục chiến ý mạnh mẽ quét ra cùng quân đội thần các ngăn trở chiến ý đáng sợ đang áp bách. Oanh oanh, chiến ý mênh mông hung hăng va chạm nhau tán xạ sóng xung kích làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, một màn kia làm đám ngũ phẩm chí tôn nhìn mà cũng kinh hãi. Liễu Viêm thiếu điện chủ cánh phải liền giao cho các ngươi Huyền Thiên Điện rồi. Chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp bắn về phía đại quân Huyền Thiên Điện. Liễu Viêm gật đầu, bây giờ liên quân đang trong vòng vây của đại quân mục nát hắn tự nhiên cũng không dám sằng bậy, một khi liên quân bị xé rách muốn thoát đi phải trả một cái giá thật lớn. Cho nên hắn lập tức hướng về phía Tiêu Thiên gật đầu, Tiêu Thiên vung tay lên lập tức bên trong Huyền Thiên Điện chiến ý bộc phát, đại địa chấn động, chiến ý bàng bạc như sóng biển rít gào lao ra va chạm vào chiến ý quân đội mục nát. Mục Trần thấy một màn này lông mày có chút chớp chớp, tên Tiêu Thiên tuy rằng khiến người chán ghét bất quá đích thật là có vài phần bổn sự. Mục Vương, liên quân phía sau, thỉnh Đại La Thiên vực tọa chấn rồi. Chiêm thai lưu ly đôi mắt đẹp, thanh âm nhu hòa truyền vào trong tai Mục Trần. Mục Trần xa xa ôm quyền cười cười, gật đầu đáp. Mọi người lúc này cùng trên một con thuyền, ta Đại La Thiên vực sẽ đem hết toàn lực. Vậy cảm ơn rồi, chiêm thai lưu ly thanh âm lại lần nữa truyền ra, vang vọng toàn bộ liên quân. Thỉnh chư quân phương vị của mình giữ vững chắc, nếu như không có cách nào chống cự liền cầu viện một tiếng. Chiêm thai lưu ly thanh âm nhu hòa bộ dáng cực kỳ thong dong, cũng không có vì hôm nay hãm sâu trong. Góc truyện audio.com, đại quân mục nát mà kinh hoàng, nàng khống chế khổng lồ liên quân lộ ra sự trật tự, cẩn thận, chặt chẽ. Mục Trần trong lòng tán thưởng một tiếng, chiêm thai lưu ly tuy rằng là nữ tử nhu nhược nhưng tại hành quân bày trận thật là có thiên phú cực cao. Nếu đổi lại Mục Trần không thể một thời gian ngắn không thể điều chỉnh liên cân có công có thủ toàn diện như vậy được. Nàng thật là có chút năng lực. Cửu U cũng lên tiếng khen, Liệt Sơn Vương bọn hắn nghe vậy đều phụ họa gật đầu có chút cực kỳ hâm mộ, nữ tử bực này chiến ý thiên tài lại có thể điều khiển đại cục thật là quá lợi hại đi mà bằng. Bằng, xem ra không chừng có thể xông ra tứ linh ngoại quân phong tỏa giao phong phân cao thấp cùng tứ linh quân tứ linh chiến trận. Oanh oanh, hai chi quân đội khổng lồ triển khai va chạm chiến ý không hề có bất kỳ xinh đẹp, mỗi một lần chiến ý va chạm nhau xuất hiện chấn động dẫn đến thương vong vô số nhưng bọn hắn liên quân có thể chấp nhận được bởi vì bọn họ đều rõ ràng nếu như lần này không phải chiêm thai lưu ly chỉ huy thỏa đáng chỉ sợ bọn hắn có chết hết cũng không xông vào được đại quân mục nát. Liên quân công kích nhuệ khí sắc bén xé rách từng vòng, không ngừng xé rách tứ linh quân phong tỏa phòng tuyến, tiến thẳng vào sâu hắc ám bình nguyên. Bất quá lượng lớn vẫn lạc hiển nhiên là những nhất lưu thế lực mà trái lại đội ngũ thần các Đại La Thiên vực Huyền Thiên Điện ngược lại là vững chắc toàn cục. Mà đối với loại tình huống này, chiêm thai lưu ly chẳng qua là nhàn nhạt một câu, liền làm những thế lực nhất lưu chỉ có thể câm miệng. Chúng ta tam quân, đều là muốn bảo tồn lực lượng đối phó về sau tứ linh chiến trận, nếu là lúc này tiêu hao quá nhiều chiến ý, chúng ta chuyến này có ý nghĩa gì? Nghe được điều đó bọn họ không thể nói gì bởi vì bọn họ cũng hiểu rõ chỉ có phá tứ linh chiến trận bọn hắn mới có thể lấy được thu hoạch. Mà về sau phá giải tứ linh chiến trận liền chỉ có thể dựa vào chiêm thai lưu ly, Mục Trần cùng với Tiêu Thiên. Mục Trần đối với điều này mỉm cười, ánh mắt thâm ý nhìn chiêm thai Lưu Ly, chợt hắn hướng về phía Cửu U cười nói. Muốn đột phá ngoại quân phong tỏa không khó lắm rồi. Cửu U bọn hắn nghe vậy gật gật đầu, bọn hắn cũng có thể cảm giác được chiến ý mục nát đang dần yếu bớt. Tuy vậy sắc mặt bọn hắn không hề buông lỏng, ngược lại sắc mặt càng khẩn trương, tầm mắt của bọn hắn nhìn về chỗ sâu nhất hắc ám bình nguyên như một cự thú bình thường thôi nhưng khiến bọn hắn không thở nổi. Chỗ đó, cất giấu tứ linh chiến trận, đó mới là tử vong di tích địa phương đáng sợ nhất. Oanh long long, thiên địa không ngừng run rẩy, đại địa khe hở lan tràn, vô số mục nát chiến sĩ hóa thành cho tàn cùng rất nhiều chiến sĩ liên quân thổ huyết khí tức đoạn tuyệt. Bỗng dưng lúc này chiến ý mục nát tan biến như chưa từng xuất hiện. Vô số liên quân ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chiến ý mục nát đại quân đã tan biến, bọn hắn đang đứng tạ một mảnh trống trải khu vực, ở phía sau là vô số mục nát chiến sĩ, bất quá bọn chúng dừng lại không tiến như đang sợ hãi cái gì đó. Xông ra rồi, thế lực khắp nơi tinh thần chấn động, sắc mặt kinh hỉ đứng lên, trải qua gần một canh giờ chiến ý chém giết, bọn hắn cuối cùng đã chạy ra khỏi tứ linh quân ngoại quân phong tỏa. Bất quá khi bọn hắn sắc mặt phấn khởi thì chiêm thai Lưu Ly, Mục Trần, Tiêu Thiên thần sắc biến đổi bọn. gocchuyenaudio.com, hắn ngẩng đầu lên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước xa xôi. Ở trong bóng tối, cảm giác áp bách kinh khủng giống như mây đen khuất đỉnh đang lan tràn đến làm cho người không thể thở. Chỗ đó chính là tứ linh chiến trận, cách chương.